Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500 nổ mạnh. Theo sau một tháng, Giang Tâm Thành cần tu thần thức cùng luyện đan thuật, thuận lợi mà đem thần thức tăng lên tới hoàng cảnh viên mãn. Đồng thời cũng đem luyện đan thuật lại lần nữa củng cố một lần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành luyện đan thuật chi cường, so với không có bái phòng thái gia phía trước, ít nhất cường hãn lần hứa trở lên, hơn nữa tích lũy càng thêm hùng hậu, đối với luyện đan nắm chắc cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hiện giờ ngóc đầu trở lại lần nữa luyện chế thanh bình đan, phía trước 22 bước có thể nói là liền mạch lưu loát. Trung gian không có sai lầm nửa điểm nhi, liền tính là cực kỳ khó khăn Yên Dung Thanh Bình Giang Tâm Thành cũng là hoàn mỹ mà thông qua. Mấy cái giờ sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa luyện chế ra tam cái Thanh Bình đan hình thức ban đầu. Kế tiếp nên nhất mấu chốt tam bình tương dung, hít sâu một hơi. Giang Tâm Thành có thể rõ ràng mà cảm giác được chính mình đối với này cái thanh bình đan hình thức ban đầu hiểu biết càng sâu, thành công nắm chắc cũng lớn hơn nữa. Mỗi một khắc, Giang Tâm Thành nhắm chặt hai mắt, thần thức chi lực vận chuyển tới cực hạn, khống chế được tam cái thanh bình đan hình thức ban đầu. Ở quá thượng lò chung đột nhiên tương dung, 1/10 cái hô hấp lúc sau, Giang Tâm Thành bế lên quá thượng lò xoay người liền chạy. Lại có 1/10 cái hô hấp lúc sau, Giang Tâm Thành sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng gầm rú. Lại một cái vô trần phòng luyện đan bị Giang Tâm Thành cấp hủy diệt rồi. Còn hảo Giang Tâm Thành chạy trốn mau, bằng không lại phải bị nổ thành phi hắc châu người. Nhìn biến thành phế tích vô trần phòng luyện đan, Giang Tâm Thành trên mặt lại xẹt qua một nụ cười. Tuy rằng lần này như cũ thất bại, chính là Giang Tâm Thành lại không giống trước kia giống nhau liền thất bại, nguyên nhân đều ngây thơm mờ mịt. Lúc này đây hắn đã biết thất bại cụ thể nguyên nhân. Nếu là lại đến một lần nói, hắn tất nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm mà đi. Nếu nói như vậy, vậy lại đến một lần đi, hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế thanh bình đan. Mấy cái giờ về sau lại lần nữa đi vào thứ 23 bước tam bình tương dung. Cảm thụ được quá thượng lò trung chậm rãi xoay tròn tam cái thanh bình đan hình thức ban đầu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt nhẹ nhàng tươi cười. Nhắm chặt hai mắt, đem tinh thần tập trung tới rồi cực hạn, lại lần nữa bắt đầu dung hợp tam cái thanh bình đan hình thức ban đầu. Oanh, 1/10 cái hô hấp lúc sau, không đợi Giang Tâm Thành phản ứng lại đây, trước mặt thanh bình đan hình thức ban đầu liền nổ mạnh. Còn hảo quá thượng lò cực kỳ kiên cố, bằng không một hai phải bị nổ thành toái cha không thể. Chỉ là Giang Tâm Thành lại lần nữa biến thành phi hắc châu người. Lúc này đây nếm thử, lại thất bại. Bất quá Giang Tâm Thành lại lần nữa tìm được rồi nguyên nhân. Khoảng cách thành công càng gần một bước. Theo sau hai nhiều tháng thời gian, Giang Tâm Thành vẫn luôn ở luyện đan, thất bại, luyện đan, thất bại trung tuần hoàn. Luyện chế thanh bình đan thứ 23 bước giống như là chặn đường cử hổ, đem Giang Tâm Thành cách trở ở thành công môn tường ở ngoài. Lần lượt thất bại, lần lượt tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lần lượt tiếp tục luyện chế. Mãi cho đến tiếp cận 3 tháng thời điểm, Giang Tâm Thành rốt cuộc đột phá thứ 23 bước, thực hiện tam bình tương dung. Nhìn trong tay màn thầu lớn nhỏ, toàn thân thanh quang lưu chuyển thanh bình đan hình thức ban đầu, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Nếu thứ 23 bước đã thông qua, như vậy kế tiếp hơn 20 bước đều không phải quá khó. Chỉ có tới rồi cuối cùng một bước thời điểm mới cực kỳ khó khăn. Thất cấp luyện đan tông sư con đường, Giang Tâm Thành đã đi rồi một nửa nhiều. Chỉ cần có thể luyện chế ra thanh bình đan, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành đối với luyện đan thuật nắm giữ đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Này 3 tháng thời gian tuy rằng thất bại một lần lại một lần, chính là tại đây lần lượt thất bại chung Giang Tâm Thành lại cũng học được quý giá kinh nghiệm giáo huấn. Giang Tâm Thành luyện đan thuật tại đây lần lượt thất bại chung tăng lên một mảng lớn. Khoảng cách thất cấp luyện đan tông sư chỉ có một bước xa. Một khi bước qua này một bước, Giang Tâm Thành liền có thể trở thành trên địa cầu xưa nay chưa từng có luyện đan tông sư. Cho dù ở kiếp trước tân nguyên 65 năm, luyện đan tông sư số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng đừng nói là kiếp này. Nghỉ ngơi một lát, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế thanh bình đan. Thứ 24 bước, hoàn mỹ. Thứ 25 bước, hoàn mỹ. Thứ 26 bước, hoàn mỹ. Thứ 27 bước, hoàn mỹ. Thứ 28 bước, hoàn mỹ. Mãi cho đến thứ 50 bước, như cũ hoàn mỹ. Giang Tâm Thành trạng thái thực hảo, một đường thế như trẻ tre. Khoảng cách luyện thành thanh bình đan chỉ còn lại có một bước xa. Chỉ cần có thể đột phá này một bước, liền ý nghĩa Giang Tâm Thành luyện đan thuật tấn chức tới rồi thất cấp tông sư chi cảnh. Như vậy liền bắt đầu đột phá đi. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười. Cảm giác quá thượng lò trung chậm rãi xoay tròn thanh bình đan. Thần thức chi lực cùng linh hồn chi hỏa lan tràn mà ra. Bắt đầu thanh bình đan cuối cùng một bước luyện chế. Hỏa luyện sinh hoa. Đây là luyện chế thanh bình đan cuối cùng một bước. Đem nguyên lực chi hỏa nháy mắt dung nhập thanh bình đan hình thức ban đầu giữa. Lấy cường đại nguyên lực chi hỏa luyện thanh bình đan hình thức ban đầu. Làm này ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian thu nhỏ lại mấy lần. Đem bên trong tạp chất đều bính trừ ra tới. Như thế mới vừa rồi có thể luyện thành thanh bình đan. Này một bước luyện chế. Khó khăn không chỉ là phải dùng nguyên lực chi cây đuốc thanh bình đan hình thức ban đầu chung tạp. Chất đều thanh trừ, không thể lưu lại vượt qua trăm vạn phần có một khắc tạp chất. Càng khó còn có đối nguyên lực chi hỏa khống chế. Nguyên lực chi hỏa không thể quá vượng, cũng không thể quá tiểu. Muốn gãi đúng chỗ ngứa, càng cần nữa thần thức chi lực phân tán vì ngàn vạn phân. Khống chế được nguyên lực chi hỏa thực hiện hoàn mỹ rèn luyện. Thanh bình đan hình thức ban đầu, nguyên lực chi hỏa, thần thức cùng linh hồn, hết thảy đều phải thực hiện hoàn mỹ cân bằng. Lúc này mới có thể hỏa luyện sinh hoa, luyện chế ra một quả thất cấp hạ phẩm thanh bình đan. Đặt chân thất cấp luyện đan tông sư chi cảnh, có thể nghĩ khó khăn có bao nhiêu đại, cảm giác quá thượng lò trung thanh bình đan hình thức ban đầu. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Bắt đầu rồi thanh bình đan cuối cùng một bước luyện chế. Mỗi một khắc, chỉ thấy quá thượng lò phía dưới nguyên lực chi hỏa đột nhiên chạy trốn lên. Đồng thời quá thượng lò cái nhảy dựng lên. Một cái giống như long xà màu tím nguyên lực chi hỏa chui vào quá thượng lò chung. Đem thanh bình đan hình thức ban đầu bao quanh vây quanh. Hướng tới này chỗ sâu trong luyện đi vào. Thanh bình đan hình thức ban đầu phía trên. Nháy mắt toát ra lượn lờ khói nhẹ. Này đó đều là thanh bình đan hình thức ban đầu dựa tạp chất. Chờ đến tạp chất đều biến mất thời điểm. Khói nhẹ liền sẽ không lại toát ra. Giang Tâm Thành trên trán mồ hôi giống như nước mưa nhỏ giọt. không ngừng dừng ở hắn trên người. Giang Tâm Thành thần thức chi lực đã hóa thành ngàn vạn phân, phân biệt khống chế được nguyên lực chi hỏa cùng thanh bình đan hình thức ban đầu. Là một phần phân thanh bình đan hình thức ban đầu ở một phần phân nguyên lực chi hỏa trung rèn luyện, bên trong tạp chất lấy cực nhanh tốc độ bị rèn luyện trở thành khói nhẹ. Mấy chục cái hô hấp lúc sau, mắt thấy khói nhẹ liền phải đều biến mất. Này cái thanh bình đan cũng sẽ thành công. Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đặt chân thất cấp luyện đan tông sư chi cảnh. Chính là liền ở ngay lúc này, đang ở lượn lờ bốc lên khói nhẹ tạp chất đột nhiên dừng lại. Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, cầm lấy quá thượng lò xoay người liền chạy. Một bên chạy một bên cất tiếng cười to. Sau lưng truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Hết chương.